Xế chiều hôm nay là khoang thuyền mô phỏng thực chiến khóa. Tất cả mọi người dựa theo thời khóa biểu bên trên thời gian tiến hành ghi tên. Các người dùng tài khoản của chính mình tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc hoàn thành lần thứ nhất ghi tên về sau. Tài khoản quyền hạn liền sẽ giải phong. Sau đó các ngươi là có thể thu hoạch được người trưởng thành quyền sở hữu hạn. Hôm nay thực chiến khóa nội dung ta bố trí một thoáng. Trong tương lai một tuần bên trong, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tuần. Các ngươi có thể dùng đấu la thế giới bên trong đấu la tệ đem đổi lấy Sử Lai Khắc huy chương. Hối đoái tỷ lệ là 1.000 miếng đấu la tệ hối đoái một viên màu trắng huy chương, 1.500.000 miếng đấu la tệ hối đoái một viên màu vàng huy chương. Không mở ra màu tím huy chương hối đoái. Dùng đấu la tệ tới hối đoái Sử Lai Khắc huy chương. Nghe xong cái này, rất nhiều người con mắt đều phát sáng lên. Tất cả mọi người từng tiến vào đấu la thế giới, mà lại tất cả mọi người góp nhặt khác biệt số lượng đấu la tệ. Bất quá, ở phương diện này Lam Hiên Vũ cũng không có cái gì ưu thế. Hắn cùng Tiền Lỗi, Lưu Phong đều không có nhiều đấu la tệ, cộng lại có thể đổi mấy cái màu trắng huy chương cũng không tệ rồi. Một tuần thời gian, muốn làm thế nào mới có thể kiếm lấy càng nhiều đấu la tệ tới hối đoái Sử Lai Khắc huy chương đâu? Lam Hiên Vũ đang lo không có địa phương kiếm đấu la tệ đây. Hắn cũng không biết lúc trước mình tại Hải Thần Hồ lúc tu luyện đưa tới nhiều động tĩnh lớn. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút màu vàng huy chương tới hối đoái tại Hải Thần Hồ bên trong thời gian tu luyện. Lam Hiên Vũ. Sau giờ học, Lam Hiên Vũ liền bị gọi lại. Gọi hắn chính là Lam Mộng Cầm. Nàng đang lôi kéo đống thiên thu tay, hai người cùng đi tới. Tất cả mọi người ăn mặc màu xanh lá học viện Sử Lai Khắc đồng phục. Hai người bọn họ bề ngoài. Một cái tuyệt mỹ, một cái thanh lãnh. Màu xanh đậm cùng tóc dài màu trắng phân biệt nổi bật các nàng dung nhan. Các nàng đúng là trong lớp làm người khác chú ý nhất một phong cảnh đường. Làm sao rồi? Lam Hiên Vũ mỉm cười hỏi. Lam Mộng Cầm nói, ta biết tại đấu la thế giới bên trong có một cái kiếm lấy đấu la tệ địa phương, quay đầu có muốn cùng đi hay không? Cần ta làm cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Lam Mộng Cầm nói, ngươi chỉ huy thôi, ngươi điểm này hồn lực, ngoại trừ chỉ huy còn có thể làm gì? Lam Hiên Vũ bị rất khinh bỉ. Lam Hiên Vũ bất động thanh sắc nói, có khả năng à? Ta đây cầm 3 thành. Mặt khác mọi người điểm chia. Phi, ngươi nghĩ hay lắm. Ở chỗ đó càng cần chính là thực lực, cho ngươi chỉ huy chẳng qua là hy vọng nhường mọi người tổng thu hoạch càng nhiều. Kiếm đấu la tệ, tất cả mọi người chia đều. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Ồ, ta đây không đi, các ngươi đi thôi. Lam Hiên Vũ một chút mặt mũi cũng không cho, quay người muốn đi. Lam Hiên Vũ, ngươi có không có một chút làm trưởng lớp giác ngộ à? Dẫn đầu đồng học chung nhau giàu có không phải ngươi phải làm sao? Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Hiên Vũ nói, đừng, ta lớp này dài cũng làm như 1 tháng mà thôi. Thực lực của ta yếu. Không thể giúp các ngươi gấp cái gì, ngươi mời Cao Minh khác đi. Ngươi xem, lớp phó cũng không tệ, hắn cá nhân thực lực mạnh. Hiên Vũ ca ca, ta cùng ngươi à? Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt đi tới, trực tiếp bắt lấy Lam Hiên Vũ ống tay áo. Đống Thiên Thu lông mày cau lại. Không biết vì cái gì. Làm nàng nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy bắt lấy Lam Hiên Vũ ống tay áo thời điểm. Trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Không tự giác liền sẽ nhớ tới Nguyên Ân Huy Huy ở buổi tối biến thành nữ hài tử lúc dáng vẻ. Lam Hiên Vũ nói, tốt, cái kia buổi chiều chúng ta cùng một chỗ ghi tên đấu la thế giới. Tìm tòi một thoáng, tìm xem kiếm tiền phương pháp. Cái này đơn giản à. Chúng ta đi tham gia đấu hồn thi đấu chính là đấu hồn thi đấu có tích lũy ban thưởng, còn có khả năng trên người mình đặt cược. Đấu la tệ tới nhất nhanh đấu hồn thi đấu có 2 loại phân tổ phương thức. Một loại là theo tuổi tác phân tổ, một loại là theo tu vi phân tổ. Chúng ta tuyển theo tuổi tác phân tổ, 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ, nhất định có thể kiếm. Nguyên Ân Huy Huy thuộc như lòng bàn tay nói. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đối với trưởng thành cấp bậc đấu la thế giới thật đúng là không hiểu rõ, nhưng hết sức rõ ràng. Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm bọn họ đều là biết đến. Lam Mộng Cầm lập tức đen mặt, nói, Tiểu Huy sáng chói, ngươi cướp ta sinh ý đúng hay không? Nguyên Ân Huy Huy nháy mắt, thiên chân vô tà nói, không có a, ngươi không phải không nguyện ý điểm 3 thành cho Hiên Vũ ca ca sao? Ta nguyện ý a. Hiên Vũ ca ca, đấu hồn thi đấu chia làm cá nhân tổ, 2 người tổ, tổ 3 người, 5 người tổ cùng 7 người tổ. Ngươi tăng thêm ta cùng Lưu Phong, chúng ta có khả năng tham gia tổ 3 người. Đến lúc đó ngươi cầm 1/2, còn lại ta cùng Lưu Phong điểm, thế nào? Dựa theo liên bang quy định, 18 tuổi trở lên vì trở thành năm. Đấu hồn thi đấu thấp nhất tuổi tác tổ giới hạn tuổi tác là 20 tuổi trở xuống. 20 tuổi trở xuống, lại có bao nhiêu người tu vi có thể đi đến Nguyên Ân Huy Huy bực này ngũ hoàn cấp bậc đâu? Lam Hiên Vũ bọn hắn chiến thắng xác suất tất nhiên là cực lớn. Tốt, không có vấn đề. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Lam Mộng Cầm hai tay chống nạnh, nói, Nguyên Ân Huy Huy, ngươi chờ đó cho ta, hừ. Thiên Thu, chúng ta đi, chúng ta tham gia hai người tổ, một dạng đánh đâu thắng đó. Nguyên Ân Huy Huy sâu kín nói, có thể là, tranh tài nhân số càng nhiều, chịu quan tâm độ liền càng cao, ban thưởng cũng càng nhiều. Chồng chất ban thưởng cũng càng phong phú. Có vài người làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Lam Mộng Cầm hai mắt híp lại, thanh lãnh khí tức bỗng nhiên bắn ra. Nguyên Ân Huy Huy cũng không chút nào yếu thế. Cái kia song màu sắc khác nhau trong đôi mắt. Mơ hồ có sự nổi bật hiển hiện. Khiến người ta vừa nhìn đến đôi mắt của hắn liền có một loại linh hồn đều muốn bị hút thu đi cảm giác. Được rồi, Mộng Cầm, chúng ta cùng một chỗ đi. Chia đều liền chia đều đi. Hết thảy 5 người, mỗi người cầm tiền lời 2 thành. Lam Hiên Vũ đột nhiên nói ra. Lam Mộng Cầm sững sờ, vừa mới cái tên này còn kiên trì muốn 3 thành. Không cho muốn đi đâu, làm sao lần này liền thỏa hiệp. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, Đống Thiên Thu nói, điều kiện gì? Lam Hiên Vũ nói, chúng ta tiếp xuống tất cả thu hoạch khẳng định đều là muốn hối đoái thành huy chương. Chờ cuối cùng kết toán về sau, ta hy vọng có thể mượn trước dùng một chút những huy chương này. Trong vòng 3 tháng ta khẳng định trả lại các ngươi. Mượn dùng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, các ngươi cũng đều biết, ta hồn lực thấp, gần nhất ta có một cái biện pháp, hối đoái một ít gì đó có khả năng tăng tốc hồn lực tốc độ tăng lên. Ta nghĩ sớm một chút đi đến tam hoàn. Lam Mộng Cầm nhếch miệng, không nói gì, nàng kỳ thật đều suýt nữa quên mất cái này thu được tổng hợp sát hạch tên thứ nhất gia hỏa mới nhị hoàn. Nếu là hắn có được tam hoàn tu vi, nhất định sẽ trở nên càng mạnh đi. Cái kia tăng phúc năng lực, đúng là rất tốt à. Ta không có vấn đề. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ gật đầu. Lưu Phong không có mở miệng, bởi vì hắn cùng Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ khẳng định là một lòng. Đống Thiên Thu nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không thành vấn đề. Ta gần nhất tu luyện hiệu quả rất tốt, tạm thời không cần hối đoái cái gì. Lam Mộng Cầm xem bọn hắn, nói, được thôi. Cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta buổi chiều báo danh tham gia 5 người tổ tranh tài. Nếu như Tiền Mập Mạp trở về, chúng ta liền lại kéo lên Băng Thiên Lương báo danh tham gia 7 người tổ tranh tài. Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Mộng Cầm nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một thoáng a, đấu hồn thi đấu càng nhiều người, kỳ thật càng khó, đối phối hợp ăn ý độ yêu cầu rất cao. Mỗi thu hoạch được một phen thắng lợi, trận tiếp theo đối thủ liền nhất định sẽ càng mạnh. Chúng ta khẳng định không bằng những cái kia phối hợp lâu dài hành động đoàn đội ăn ý. Lam Hiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói, luyện một chút chẳng phải ăn ý sao? Lam Hiên Vũ đối bọn hắn cái đoàn đội này vẫn là rất có lòng tin, không nói những cái khác, chỉ là võ hồn dung hợp kỹ liền có 2 loại, xa gần kết hợp. Ngoại trừ không có hệ trị liệu hồn sư, bọn hắn cái đoàn đội này xem như tương đương hoàn mỹ. Đến mức Băng Thiên Lương tổ 3 người, năng lực cùng Lam Hiên Vũ năng lực của bọn hắn có chút đè lên nhau. Băng Thiên Lương còn tốt, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy tác dụng kỳ thật cũng không tính quá lớn. Mà lại, Băng Thiên Lương 3 người bọn họ cũng là một thể, nếu quả như thật muốn kéo Băng Thiên Lương tới. Gọi không gọi Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đâu. Kêu đến, người liền có hơi nhiều, không có cách nào phân phối. Ngược lại là hiện tại loại tổ hợp này sẽ khá hơn một chút. Ra lầu dạy học, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đang chuẩn bị hồi trở lại ký túc xá. Lam Hiên Vũ trên cổ tay sử lai khắc dụng cụ thông tin vang lên. Tiếp qua lại, Lam Hiên Vũ nói, đại sư huynh ngài tốt. Điện báo chính là Tần Trường An. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi à. Ngươi cái kia kinh nghiệm tu luyện hối đoái hạng mục xét duyệt thông qua được. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thông qua, giống như là có cao tầng trực tiếp phê chỉ thị. Đằng sau liền xem có người hay không sẽ mua. Ngươi cho sư huynh tiết lộ một chút, ngươi cái này kinh nghiệm tu luyện có hay không quá lớn ý nghĩa. Những người khác có bao lớn khả năng có khả năng như thế tu luyện. Khách khách. Lam Hiên Vũ chần chờ một chút. Ta đã hiểu. Tần Trường An là ai? Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Cái kia đại sư huynh liền không tài trợ ngươi này cái thứ nhất hối đoái hạng mục A. Chúc ngươi may mắn. Đúng, vì bảo vệ ngươi việc riêng tư, ta cho ngươi dùng nặc danh tuyên bố. Người khác coi như đổi, cũng không biết là ai ban bố hạng mục. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, nói, đa tạ đại sư huynh. Nếu là thật có không tệ thu hoạch, ta thỉnh đại sư huynh uống sinh mệnh chi thủy. Ha ha ha, không cần, không cần. Đại sư huynh của ngươi ta mặc dù ái tài, nhưng cũng là dựa vào cố gắng của mình kiếm tiền. Mà lại ngươi đã giúp ta không ít, không có ngươi, lão sư bộ kia cơ giáp ta cũng mượn không tới. Qua một đoạn thời gian nữa ta liền muốn rời khỏi, ngươi nếu là có cái gì nghĩ hối đoái, trong vòng 1 tháng mau sớm mang theo lão sư đến, có Chiết Khấu. Ta không có ở đây, này Chiết Khấu liền có chút khó khăn, dù sao đây không phải thông thường con đường. Ta hiểu được, đa tạ đại sư huynh. Này thật là một tin tức tốt, chính mình ban bố hối đoái hạng mục có khả năng bắt đầu bán. Chỉ cần có người mua, liền có thể hồi vốn. Nếu là nhiều vài người mua. Nghĩ những thứ này, Lam Hiền Vũ trong lòng cũng có chút phát nhiệt. Tần Trường An nói, tiểu sư đệ, ta lại truyền thụ cho ngươi một cái kinh nghiệm. Chính ngươi ban bố hối đoái hạng mục, sẽ cùng ngươi tự thân mật thiết tương quan. Ngươi bây giờ là tân sinh, nặc danh tuyên bố thích hợp nhất, bởi vì ngược lại cũng không có người biết rõ ngươi là ai. Có thể đợi đến về sau, nếu như ngươi tại học viện Sử Lai Khắc có đầy đủ danh tiếng, đủ thực lực, như vậy, ngươi ban bố hối đoái hạng mục, sẽ lại càng dễ hấp dẫn người khác tới hối đoái. Bởi vậy, việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực bản thân. Chờ ngươi có đầy đủ ảnh hưởng lực thời điểm, dùng thực tên tuyên bố hối đoái hạng mục, mới có thể thu hoạch được càng lớn tiền lời. Còn có, ngươi Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin có chuyên môn hối đoái thẩm tra công năng, ngươi có khả năng tùy thời xem xét chính mình ban bố hối đoái hạng mục có hay không có người hối đoái. Chỉ cần có người đổi, ngươi là có thể tùy thời đến hối đoái trung tâm bên này nhận lấy tiền lời. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, lập tức hiểu rõ Tần Trường An ý tứ, đây đều là kinh nghiệm lời đàm A. Lam Hiền Vũ tạ ơn đại sư huynh, dập máy thông tin. Lam Hiền Vũ trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, chính mình còn có đồ vật gì là có thể dùng tới hối đoái. Cái đồ chơi này hẳn là càng hấp dẫn người càng tốt sao. Không thể nghi ngờ, đây nhất định so chấp hành nhiệm vụ để đổi lấy huy chương tới lại càng dễ, chẳng qua là muốn xác thực hấp dẫn người mới được. Lam Hiền Vũ trở lại ký túc xá. Đơn giản ăn một chút mà trước đó đặt trước cơm trưa. Bởi vì trong cơ thể sinh mệnh năng lượng thật sự là dồi dào. Cho nên hắn đối thức ăn nhu cầu rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Phòng Minh tưởng bên trong màu đen huy chương bên trên sinh mệnh năng lượng lại khôi phục một chút. Nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn muốn một chút thời gian. Theo trước đó tu luyện tình huống để phán đoán, màu đen huy chương tràn đầy sinh mệnh năng lượng về sau, lại dùng nó phụ trợ tu luyện. Công hiệu quả tương đương với tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện một giờ hiệu quả. Lần trước Lam Hiền Vũ bởi vì không có kinh nghiệm, đem bên trong sinh mệnh năng lượng một thoáng đều cho dẫn động ra tới, cho nên phí phạm rất nhiều. Lão sư cho này màu đen huy chương thật sự là tốt. Nếu như 10 ngày có thể hoàn thành bổ sung năng lượng, như vậy, chính mình mỗi 10 ngày liền có thể dùng hắn phụ trợ tu luyện một lần. Cũng tương đương với tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện một giờ, bớt đi 3 cái màu vàng huy chương. Chính mình này kinh tế trình độ có hạn, về sau cũng không thể lãng phí, nhất định phải vật tận kỳ dụng mới được. Lam Hiền Vũ đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải chờ tự thân chứa đựng sinh mệnh năng lượng triệt để tiêu hóa về sau, lại đi hối đoái Hải Thần Hồ tu luyện hạng mục. Có lúc trước kinh nghiệm, chờ lần này tại Hải Thần Hồ bên trong lúc tu luyện, hắn nhất định phải trắng trợn hấp thu sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần thân thể chịu được, liền tận khả năng đất nhiều chứa đựng một chút sinh mệnh năng lượng. Giữa trưa mình tưởng trong chốc lát, vừa đến nước định thời gian, Lam Hiền Vũ liền đi tới chính mình cái kia thả có khoang thuyền mô phỏng gian phòng. Nhìn xem hai đài kiểu dáng khác biệt tân tiến nhất khoang thuyền mô phỏng. Hắn không khỏi lại một lần cảm thán học viện Sử Lai Khắc mỹ hảo. Thật chính là quá thuận tiện. Chân không bước ra khỏi nhà liền có thể có tốt như vậy tu luyện tràng chỗ. Lam Hiền Vũ tiến vào bình thường khoang thuyền mô phỏng, đóng cửa khoang, hào quang lóe lên, hắn đã đi tới một nơi xa lạ. Thân phận kiểm trắc. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Lam Hiền Vũ buông lỏng thân thể. Hắn dấu hiệu sinh mệnh thể sớm đã ghi lại ở đấu la thế giới chủ trong đầu. Thời gian không dài, kiểm trắc hoàn tất, hắn đấu la thế giới tài khoản theo nhận hạn chế bản chuyển biến làm như người bình thường bản. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình bây giờ tại một tòa xưa cũ trong thành thị. Hết thảy chung quanh đều hết sức lạ lẫm, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Hỏi thăm một chút, Lam Hiền Vũ mới biết được. Chính mình vị trí lại là đấu la thế giới bên trong thành Sử Lai Khắc. Chẳng qua là, nay tòa thành Sử Lai Khắc cùng trong hiện thực hắn chỗ thành Sử Lai Khắc là hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Cũng không lâu lắm. Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin vang lên. Bên trong chuyển đến Nguyên Ân Huy Huy thanh âm. Lam Hiền Vũ hướng hắn miêu tả một thoáng chính mình vị trí cùng với chung quanh một chút công trình kiến trúc đặc thù. Hắn lập tức biểu thị hắn biết Lam Hiền Vũ ở nơi nào. Một lát sau, cùng trong hiện thực nhìn qua cũng không hề khác gì nhau Nguyên Ân Huy Huy đã hoạt bát đi vào Lam Hiền Vũ bên người. Hiền Vũ ca ca, ngươi còn là lần đầu tiên đi vào đấu la thế giới bên trong thành Sử Lai Khắc à? Nguyên Ân Huy Huy thấy Lam Hiền Vũ đang không ngừng hướng bốn phía xem, lập tức đoán được Lam Hiền Vũ khả năng là lần đầu tiên tới này bên trong. Lần đầu tiên tới, đây cũng là thành Sử Lai Khắc. Như thế nào cùng chúng ta chỗ thành Sử Lai Khắc không giống chứ? Nguyên Ân Huy Huy hì hì cười một tiếng, nói, dĩ nhiên không đồng dạng. Chúng ta chỗ thành Sử Lai Khắc là hiện đại thành Sử Lai Khắc, là sau này trùng kiến. Tại hơn 1 vạn năm trước, thành Sử Lai Khắc cũng không là cái dạng này, Hải Thần Hồ cũng không thể nào lớn như thế. Bởi vì một trận đại kiếp nạn, thành Sử Lai Khắc đã từng bị phá hủy qua một lần. Sau này, học viện Sử Lai Khắc đám tiền bối trải qua gian khổ, tại địa chỉ cũ phế tích bên trên xây lại học viện Sử Lai Khắc. Chúng ta hiện tại Hải Thần Hồ, thì là lúc trước thành Sử Lai Khắc bị hủy diệt lúc nổ ra tới hố to, lại có nước ngầm thấm ra hình thành. Sau này đám tiền bối đem Vĩnh Hằng Chi Thụ gieo xuống, Hải Thần Hồ mới có hiện tại quy mô. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, Hải Thần Hồ đến cỡ nào to lớn hắn nhưng là rất rõ ràng à. Cái kia lại có thể là bị oanh nổ ra tới, cái kia muốn hạng gì lực tàn phá kinh khủng mới có thể làm đến à. Liên quan tới đoạn lịch sử này, hắn ít nhiều cũng biết một chút, chẳng qua là không rõ ràng lúc ấy là như thế nào tình huống. Lúc này nghe Nguyên Ân Huy Huy, hơn nữa đối với hiện tại học viện Sử Lai Khắc ấn tượng, hắn này mới có càng sâu hiểu rõ. Nguyên Ân Huy Huy nói, đấu la thế giới bên trong có thật nhiều chủ thành, thành Sử Lai Khắc liền là trọng yếu chủ thành một trong, có chuyên môn đại đấu hồn tràng. Này đại đấu hồn tràng lịch sử liền càng thêm lâu đời, có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Đám tiền bối thành lập đấu la thế giới cái này thế giới giả tưởng về sau, vẫn là đem hắn giữ lại, cung cấp các hồn sư lẫn nhau luận bàn, tăng lên năng lực thực chiến. Tại bọn hắn thời gian nói chuyện bên trong, những người khác cũng dồn dập ghi tên đấu la thế giới, rất nhanh liền tụ tập chung một chỗ. Đi thôi, chúng ta đi trước báo danh. Nguyên Ân Huy Huy đối với nơi này quen thuộc nhất, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người dọc theo đường đi một mực đi về phía trước, vượt qua mấy vòng, liền thấy một tòa thật to kiến trúc. Chỉnh tòa kiến trúc là hình bầu dục, chung quanh hết sức phạm vi lớn đều là đất trống, còn có rất nhiều cửa hàng xây.